Cuộc đối đầu đỉnh cao của cha công và cha công. Quyển 1, góc truyện audio.com. Lục Trọng Lân vội vã đi vào bệnh viện. Các thủ hạ đắc lực tâm phúc của Tam gia đều đang lục tục chạy tới. Anh liếc mắt một cái ở trong đám người gặp được Trịnh Bí Thư. Liền mở miệng hỏi, lão Trịnh, đây là có chuyện gì? Tam gia hiện tại như thế nào? Sao lại ở trong nhà Lý Quân Trường xảy ra chuyện chứ? Anh vừa đặt câu hỏi, vừa dùng sức kéo lỗ tai mình. Đó là một động tác theo thói quen. Lục Trọng Lân hiện nay trong lòng có quỷ, trong thâm tâm không yên bất an, cho nên vội vã muốn biết tình hình cụ thể. Trịnh Bí Thư đi theo Tam gia nhiều năm, là người tâm phúc lâu chân chính. Hắn cau mày, nhưng trên mặt còn bình tĩnh, lồng ngực Tam gia trúng một viên đạn. May mắn không bắn trúng tim, vừa rồi bác sĩ đã lấy viên đạn ra, đã ngừng lại máu, giờ chỉ xem kế tiếp có qua được hay không hay. Lục Trọng Lân trong óc ầm một tiếng, anh cố tự chấn định xuống, tiếp tục nhiều lần truy vấn, biết là ai làm không? Lúc ấy tình hình là thế nào? Không phải nói ở trong nhà Lý Quân Trưởng bị thương sao? Lý Quân Trưởng đâu? Trịnh Bí Thư vẻ mặt có chút chần chờ, chậm rãi trả lời, Tam gia đi bái phỏng Lý Quân Trưởng. Ngay tại trong nhà hắn gặp thích khách không bắt được người Lý Quân Trưởng tay Tam gia đỡ một đạn. Cánh tay cũng bị thương, hiện đang ở phòng bệnh cách vách nghỉ ngơi. Trịnh Bí Thư không đề cập đến trường hợp hỗn loạn và xấu hổ lúc ấy. Lại càng sẽ không nói cho Lục Trọng Lân, cụ thể địa điểm Tam gia gặp chuyện, là tại trên giường lớn nhà Lý Quân Trưởng, ngay lúc chúng vệ sĩ đồng loạt mà vào, hai người đều còn trần truồng. Thậm chí lúc Tam gia bị đưa đến bệnh viện cấp cứu đều còn chân chuồng. Chỉ kịp đắp lên một cái thảm ở nửa người dưới. Hồi tưởng lại cảnh tượng khi đó, trong lòng hắn lại một lần nữa âm thầm lắc đầu thở dài một tiếng. Kỳ thật tình cảnh hiện trường so với Trịnh Bí Thư sau này biết được càng xấu hổ. Lý Hổ Mông sau nhét đồ vật, khi đang tại đấy lắc đầu vẹo thắt lưng. Liếc mắt một cái thấy nòng súng tối om kia, Mai Cửu Gia thấy bị phát hiện. Ôn hòa cười với hắn, dùng miệng làm khẩu hình, đừng sợ, ta giết Lý Hổ, nói, liền ngắm họng súng, bóp cò, Lý Hổ kinh hãi, bản năng vặn vẹo eo liều mạng né tránh, tay hắn bị trói, mông còn cùng người phía sau tương liên, vì thế trong bối rối liều mạng ngồi xuống về phía sau. Lại đem Tam gia đặt mông ngã xuống giường. Vì thế, Mai Cửu Gia viên đạn đầu tiên liền bắn trúng cánh tay Lý Hổ. Y một kích không trúng, lập tức từ trên cửa sổ nhảy vào đến bổ viên thứ hai. Cửu Gia thân thủ quá nhanh nhẹn, lúc này hai người trên giường còn chưa kịp tách ra. Tam thiếu gia ngực đã trúng viên thứ hai, nhưng mà cũng chỉ có cơ hội hai viên đạn này. Vệ sĩ cửa đã một loạt mà vào. Cửu Gia liền đem súng giấu vào trong ngực, trở lại cửa sổ nhảy xuống. Cách chương.